Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 182, vận mệnh của chúng ta cũng không tệ. Góc truyện audio.com. Thời Ngọc Minh an ủi. Tình trạng bây giờ của anh rất tốt. Nhất định sẽ khỏi bệnh mãi mãi. Chỉ mong vậy. Thời Ngọc Minh khịt mũi một cái. Gió ở đây hơi lớn. Cô chỉ mặc một chiếc váy đi ra ngoài. Chân đi dép. Vừa rồi cô còn có chút sợ hãi. Lúc này tâm trạng ổn định lại mới cảm thấy nơi lạnh quá lạnh. Cô ngắm nhìn khắp bốn phía. Nhưng xung quanh không có đèn đường. Cảnh vật đen ngòm. Phong đình quân tắt lửa. Ngay cả đèn xe máy cũng tắt. Cả thế giới đột nhiên bị bao trùm trong bóng tối. Chỉ có bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng mờ ảo. Nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì cả. Tiên sinh. Nơi này là nơi nào? Đỉnh núi. Núi sao? Ừ, núi Thanh Vân ở phía nam thành phố. Còn nhớ không? Cô còn nhớ nhưng vẫn rất ngạc nhiên. Đêm tối, anh đưa em tới núi Thanh Vân làm gì? Phong Đình Quân cười tủm tỉm nói. Em sợ sao? Không sợ, như vậy là tin tưởng anh sao? Đương nhiên, em không tin anh thì còn có thể tin ai? Trái tim của Phong Đình Quân đột nhiên chua xót vô cùng. Anh duỗi tay ra ôm cô vào lòng. Ngọc Minh, tin tưởng anh, lần này, anh sẽ không để em phải chịu đựng bất công nữa. Em vẫn luôn tin tưởng anh. Nhanh nhất tại N hay? Ho, com, nhảy, hố, chuyện của anh sắp xử lý xong. Bây giờ chờ em sắp xếp xong chuyện của công ty. Báo thù cho bố em. Thu xếp ổn thỏa cho mẹ em xong. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Vĩnh viễn rời đi. Không trở lại. Hoặc là mang theo mẹ em. Chúng ta có thể rời đi cùng với nhau. Thời Ngọc Minh khẽ gật đầu. Anh đã tìm được người thích hợp để tiếp quản công ty chưa? Ừ, anh nói. Khi anh ở thời điểm gian truân, có một ân nhân đã giúp đỡ anh. Nếu không có ông ấy, sợ rằng anh đã không còn tồn tại trên thế giới này. Vì vậy, anh muốn giao lại toàn bộ công ty cho ông ấy. Thời Ngọc Minh gật đầu. Báo đáp công ơn, hẳn là phải làm như vậy. Nhưng sau khi giao tất cả công ty cho ông ấy, anh sẽ không còn gì cả. Thời Ngọc Minh ôm lại anh. Không sao đâu, chờ em lấy lại được công ty. Em sẽ có tiền, em sẽ nuôi anh. Có thật không? Thật, Ngọc Minh, em không được lừa gạt anh nhé. Không, Thời Ngọc Minh đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Tiên sinh, lúc mới tới đây gió lớn quá. Anh nói gì em cũng không nghe được. Anh đã nói gì vậy? Một bí mật liên quan đến anh. Liên quan tới thân thể của anh sao? Đúng vậy, tên thật của anh sao? Đúng vậy, Thời Ngọc Minh dừng lại một chút rồi hỏi dò. Vậy, bây giờ anh có thể nói với em một lần được không? Vừa từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, lại bị anh ấn trở lại. Sau đó anh nói với Ngọc Minh giọng khan khan. Anh chỉ nói một lần thôi. Nếu không nghe thấy, em phải đợi lần sau. Thời Ngọc Minh nhếch miệng. Anh nói hay không cũng không quan trọng. Dù sao em cũng biết anh họ Phong. Sinh nhật của anh là ngày 31 tháng 12. Trái tim của Phong Đình Quân đột nhiên thắt lại. Em biết sinh nhật của anh sao? Cô biết sao? Hay là những gì anh vừa nói Thời Ngọc Minh có thật ra đã nghe được? Phong Đình Quân chớp mắt cảm thấy như máu đang bắt đầu chảy trong toàn thân. Dĩ nhiên là em biết. Thời Ngọc Minh nói, anh và Phong Đình Quân là anh em sinh đôi. Vậy nên anh chắc chắn cùng ngày sinh với anh ấy. Anh ấy sinh ngày 31 tháng 12. Vì vậy đương nhiên anh cũng vậy. Hơn nữa, lần đầu tiên em và anh ấy gặp nhau là ở phòng 1231 của khách sạn Long Thành. Anh chọn số phòng này vì đây cũng là sinh nhật của bố anh phải không? Trái tim đang đập mạnh của Phong Đình Quân bỗng nhiên thả lỏng. Anh thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, không sai, chính là như vậy. Em cũng biết, Thời Ngọc Minh khẽ cười. Nói, Lục Hào thực sự là người anh em tốt của anh.